Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 7. Quý ức theo bản năng đưa tay ra, để ở lái xe vác. Đợi nàng giữ vững thân thể thời điểm, lại ngẩng đầu, xe đã lái lên đường. Xe của Hạ Quý Thần tốc độ mau kinh người. Quý ức ngồi ở phía sau, không thấy được ánh mắt của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được quanh người hắn khí áp rất thấp. Liền toàn bộ trong xe không khí đều trở nên có chút mỏng manh, để cho nàng cảm giác hô hấp có chút cố hết sức. Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhìn hắn bộ dáng này Quý ức càng không dám lên tiếng. Trong xe tĩnh có chút đáng sợ, ngay tại Quý ức suy nghĩ, Hạ Quý Thần rốt cuộc muốn đem mình trở đi nơi nào thời điểm. Xe chợt thắng gấp xe một cái, ngừng lại, không có chút nào chuẩn bị Quý ức. Thân thể chợt nghiêng về trước, cái trán đụng phải chỗ ngồi phía sau xe, dây rất đau, để cho nàng mi tâm nhíu chặt một cái. Nàng còn không có phản ứng lại, bên người cửa xe liền bị kéo ra, tay của nam nhân bắt cánh tay của nàng, đưa nàng theo trong xe xách ra. Quý ức đều không có đứng vững, Hạ Quý Thần cũng đã đem chìa khóa xe ném cho bên cạnh xe người đứng, không nói tiếng nào kéo nàng. Bước vào trước mặt cửa xoay, Hạ Quý Thần một loạt động tác, làm liền một mạch, Quý ức căn bản không biết mình hiện tại thân ở nơi nào. Nàng chuyển đầu, vừa định khắp nơi nhìn một chút, liền có một cái ăn mặc giày da nam tử đi tới. Khách sáo cung kính đưa cho Hạ Quý Thần một tấm thẻ mở cửa phòng. Hạ Tổng, vẫn là phòng cũ gian, cùng theo, Diệt Viên, đi ra thời điểm một dạng. Hạ Quý Thần như cũ không đám người đem lời nói xong, liền mang theo Quý ức tiến vào thang máy. Hắn quẹt thẻ theo như tầng lầu thời điểm, Quý ức ngắm thấy trong thang máy chữ, biết Hạ Quý Thần mang nàng mà tới là bốn mùa khách sạn. Thang máy con số màu đỏ, một tên tiếp theo một tên bật, đang nhảy đến 21 thời điểm. Trong đầu Quý ức mới hậu chi hậu giác hiện ra một nỗi nghi hoặc. Hạ Quý Thần mang nàng tới khách sạn làm cái gì? Nàng theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía nam tử, nàng đều còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn. Cửa thang máy mở ra, một mực đều nắm chặt nàng cánh tay không có buông ra Hạ Quý Thần, nhịp bước rất nhanh mang theo nàng đi ra ngoài, dọc theo phủ kín dày thảm hành lang, bước nhanh đi ước chừng mười mấy giây. Hạ Quý Thần cầm lấy thẻ mở cửa phòng, hướng về phía một cánh cửa nhẹ nhàng đảo qua, theo, rắc rắc, một thanh âm vang lên. Hạ Quý Thần liền đẩy cửa ra, kéo Quý ức đi vào. Cánh cửa tự động đóng lại, chờ đến khóa cửa âm thanh từ phía sau truyền tới, Quý ức mới ý thức tới mình và Hạ Quý Thần vào quán rượu căn phòng. Nàng phản xạ có điều kiện lên tiếng. Hạ, một câu, Hạ Quý Thần, người đi đến ta nơi này làm cái gì? Nàng chỉ nói cá tính. Hạ Quý Thần liền nhấc chân, đạp ra trong phòng một cánh cửa, là phòng tắm. Hắn mang nàng tới phòng tắm làm cái gì? Quý ức mép nói ngừng một lát, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tầm mắt của nàng mới vừa chạm tới dung nhan của hắn, cũng còn không thấy rõ ánh mắt của hắn, nàng liền bị hắn ném vào trong bồn tắm. Bồn tắm mặt vách bóng loáng, không có chút nào chuẩn bị nàng thoáng cái liền té nhào vào trong bồn tắm, tay chân va chạm truyền tới đau, để cho nàng mi tâm khẽ nhíu lại. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên, Hạ Quý Thần liền lấy một bên vòi hoa sen, đem nước lạnh mở tối đa, hướng về phía trên đầu của nàng, vỗ đầu che mặt vọt xuống tới. Giá rét thấu xương, để cho Quý ức run lập cập, sau đó nàng liền bị sặc hắt hơi một cái. Nàng bản năng đưa tay ra che ở đầu, dãy dụa muốn bỏ dậy, chạy ra khỏi bồn tắm. Nàng mới vừa ngồi dậy, còn không có đứng lên, Hạ Quý Thần tay liền đưa tới bả vai của nàng chỗ, đưa nàng cả người lần nữa theo như trở về trong bồn tắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,